Có một người hỏi thầy là trong cái cuốn Vi Tiếu của thầy ấy, có một cái bài loạn thị, xin thầy giải thích. Bây giờ ai hỏi câu này thì là kể lại cái câu chuyện đó cho thầy nghe có thứ. Cái chuyện gì? Tại vì thầy viết lâu rồi thầy quên rồi. Có thể vì trong đó nó có nhiều chuyện trống mà nói về cái mắt kính này. Dạ, anh đọc lên. Vâng. Nhiều người than phiền đạo Phật có quá nhiều tông phái, mà tông phái nào cũng cho mình là đệ nhất, chân lý chỉ có một, vậy ai đúng ai sai? Được hỏi vấn đề này, sư nói tùy theo độ quản trị mà được biết, kiến nào cũng đệ nhất khi nó hợp với độ quản trị phía sau. Cái bài đó thì giờ vẫn nhiều người có hỏi, vẫn nhiều người vào cái tình hình chùa xây dựng tại Austin. Thì cho nên đó mà ngày hôm qua này thầy đã nói đến trường đó. Sở dĩ mà nó đưa ra nhiều phương tiện là bởi vì trình độ chúng sanh nó khác nhau, cho nên phải đưa ra nhiều phương tiện để mà đáp ứng. Rồi cũng có những cái ngay như trung kinh Pháp Hoa cũng nói đó, nhiều khi đó cái người cha đó là phải là lường gạt con cái để cho nó ra khỏi cái ngôi nhà lửa. Cho nên đó là nhiều khi đó, là cũng dùng cách này dùng cách kia để mà làm sao mà để cho nó nhận thức ra được. Thì cái ý là của cái những cái kinh sách mà mang tính chất là vận dụng cái phương tiện thiền xảo, thì các cái phương tiện thiền xảo nó cũng giống như mấy cái cặp kính này thôi. Thì người nào cũng nói là kính tôi là nhất là đúng rồi gì nữa. Bởi vì ví dụ như thầy cần thiền một độ, thì bây giờ thầy đeo một độ là nhất chứ sao nữa. Mà người kia hai độ thì đeo hai độ là nhất chứ gì nữa. Rồi người kia là ba độ thì đeo ba độ là nhất. Cho nên hễ mà ai mà đeo kính mà đúng là nhất hết là cũng phải. Thì người nào cũng nhất hết thì có, phải không? Vì vậy cho nên cái pháp môn phương tiện nếu mình sử dụng đúng thì là rất tốt. Còn nếu mình không sử dụng đúng thì lúc đó mới là hư hỏng, mới là sai lầm. Chứ còn nếu mình sử dụng pháp môn phương tiện đúng thì là tốt. Nhưng mà theo thầy đó, hay là theo ngài Huệ Năng thì có vô số phương tiện, cho mình không nên kẹt vào một phương tiện nào. Tức là có vô số phương tiện. Ví dụ như thế này, mình bị cận thị, mình phải đeo đo đi đo kính, rồi mình đeo kính cận thị đúng độ thì là tốt rồi. Nhưng mà nếu bây giờ người ta có thể dùng, người ta bắn laser để người ta điều chỉnh cái độ cận thị nó ra được, thế cũng là một phương tiện khác. Mà bây giờ mình nói không, tôi nhất định đeo kính thôi. Thì mình giải phải không? Bởi vì nhiều khi ta có cái phương tiện khác nó tốt hơn. Tại sao mình phải là nhất định là một phương tiện? Cho nên theo ý thầy là thế này, mình đừng có cố chấp vào tông phái, hay là đừng có cố chấp vào cái pháp môn nào cả. Nhưng mà cái điều này là hiện nay là đã thực hiện được. Bởi vì hiện nay rất hay, Phật tử Bắc Tông vẫn đi chùa Nam Tông, Phật tử Nam Tông vẫn đi chùa Bắc Tông, rồi là tông phái này vẫn đi học tông phái khác. Cho nên khi mà thầy giảng ở chùa Bụ Long, khất sĩ cũng có, Bắc Tông cũng có, bên chỗ Hòa Thượng Thanh Từ Quan Nghe cũng có, tức là rất nhiều người đến nghe. Thì thầy rất mừng là bởi vì thấy là bắt đầu người ta có một cái nhìn chung, chứ không có riêng biệt nữa. Bởi vì thực ra đó, mình phải nói rằng là nếu một pháp môn phương tiện mà nó có sở trường thì nó cũng có sở đoạn, phải không? Cũng như món ăn vậy, tức là món ăn nào cũng ngon, nhưng mà cái món ăn nào nó cũng có một cái sở trường của nó, một sở đoạn của nó. Ví dụ như là cái món đó thì hợp với những người mà cơ thể nóng, nhưng mà cái người cơ thể lạnh mà ăn cái món đó vô thì nó còn bình thêm, phải không? Cho nên đó, nó có cái sở trường để đáp ứng cho cái người mà cơ thể nóng, nhưng mà nó lại là sở đoạn, đó là nó không đáp ứng được cho cái người cơ thể lạnh. Thì pháp môn phương tiện luôn là như vậy. Do đó, đó nếu mà mình học hỏi được nhiều thì mình sẽ bổ túc được. Cũng như thầy á, mà sở dĩ mà hiểu được đạo Phật lại là nhờ đọc Đạo Thiên Chúa, đọc Đạo Khổng, đọc Đạo Lão, đọc Triết Học, đọc rất nhiều. Thành ra những cái đó đó nó giúp cho mình thấy ra được đạo Phật. Thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ muốn leo lên trên cái chỗ cái quạt đó mà mình đứng đây mình cứ với hoài không tới. Nhưng bây giờ nếu mà mình dùng một cái thang, mà cái thang đó thì nó có nhiều cái cấp, thì mình phải bước cái cấp thứ nhất được, khi đó mới qua cấp thứ hai được, qua cấp thứ ba, rồi mình lên tới tầng cái thang đó mình mới là với tới cái quạt. Thì đạo Phật của mình nó quá cao. Mình nói là mình theo đạo Phật chứ thực ra rất ít người hiểu được đạo Phật. Vì đạo Phật là cao lắm. Cho nên đó, nhiều khi đó, ta cười lắm. Thầy thấy ra là nói là theo đạo Phật, trên thực tế đó là họ chưa phải là theo đạo Phật, mà họ hoàn toàn là một người chưa có đạo gì. Bởi vì khi họ vào đạo Phật nhưng mà họ vẫn tham sân si như bình thường, thậm chí còn hơn nữa. Thậm chí tham sân si còn hơn, bởi vì là dựa vô oai lực của Phật thì có thể là làm cho mình đáp ứng được những tham sân si của mình nhiều hơn nữa. Thì như vậy là chưa có đạo gì hết, tức là vẫn là một cái người hoàn toàn chưa có chút đạo hết. Bây giờ thứ hai, mình cố gắng để làm sao mình hoàn thiện tốt đẹp, ngày càng tốt đẹp hơn. Thì như vậy thấy là tốt đó. Nhưng mà thật ra đó là mới đạo Bà La Môn thôi. Bởi vì sao? Bảo đạo Bà La Môn là cố gắng tu cho cái tiểu ngã trở thành đại ngã. Và bây giờ mình muốn càng ngày càng tốt hơn, muốn càng ngày càng nhiều tài năng hơn, tài cái này cái hơn thì không phải là tiểu ngã trở thành đại ngã sao? Rồi á, có người á, thì bây giờ có thể bỏ cái ta đi, bỏ cái tiểu ngã đi, nhưng mà bây giờ là tin tưởng hoàn toàn vào Thượng Đế, tin tưởng vào toàn vào Thượng Đế đó, để không còn là tin tưởng vào cái bản ngã này nữa, tức là thực ra vẫn chưa tới được đạo Phật, mới ngang đạo Thiên Chúa. Thế bây giờ đấy cũng, nhưng mà nhờ mấy cái đó, ví dụ như nhờ cái lúc đầu là tham sân si nhiều quá, cho nên mình đâm ra đau khổ mới là cố gắng tu hành mới là tiểu ngã trở thành đại ngã. Nhưng mà đại ngã rồi mới thấy rằng là đại ngã rồi nó vẫn cứ khổ. Đại ngã rồi nó cũng vẫn chưa hoàn hảo. Cho nên lúc đó là đầu hàng Thượng Đế. Đầu hàng Thượng Đế là cao rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó ít ra là cũng không còn tin tưởng vào cái khả năng cá nhân của mình nữa. Mà tin tưởng vào Pháp. Thực ra là tin tưởng vào Pháp. Thế thì bây giờ tin tưởng vào Pháp rồi. Cho nên bây giờ không có để cho cái bản ngã xen vào nữa. Thì lúc đó bắt đầu thấy Pháp. Thấy rõ Pháp như thế nào, thấy rõ Pháp chân đế, thấy rõ ra, thấy rõ tất cả cái sự vận hành của Pháp như thế nào. Thì lúc đó trí tuệ mới thật sự là tuệ giác mới thật sự phát sinh, thì đó mới là đạo Phật đó. Cho nên thực sự ra đạo Phật là cao lắm. Vì vậy cho nên các tổ mới là phải vận dụng phương tiện. Người nào cỡ nào á thì sẽ dùng phương tiện cỡ đó. Ví dụ như người tham thì cũng vận dụng phương tiện cho người tham, để cho họ tham. Nhưng mà nhờ họ tham như vậy đó họ mới là tu. Cái lúc đầu vậy về cái đã. Rồi sau đó nó lại phát triển cái bản ngã. Rồi sau đó lại thấy ra được bản ngã là sai lầm, rồi mới là bỏ cái bản ngã. Nhưng mà bỏ bản ngã vẫn còn là chấp pháp. Trong nói là trong đạo Phật mình nói là tức là hết chấp ngã mà còn chấp pháp, tức là cái người bỏ bản ngã rồi mà còn tin vào Thượng Đế. Bây giờ không phải tin nữa mà là thấy rõ Thượng Đế, tức là thấy rõ chân lý, thấy rõ sự vận hành của pháp như thế nào. Cho nên bây giờ là không vướng mắc bất kỳ cái điều gì nữa. Thì lúc đó đó mới là thật sự là bước vào đạo Phật. Vì vậy cho nên phương tiện là cần thiết. Thì người một đồ thì cứ đeo kiếm một đồ thôi, chứ đâu có sao. Còn người hai đồ thì cứ đeo kiếm hai đồ thôi, chứ đâu không sao. Cái đó là phương tiện thôi. Vì vậy cho nên mình phải có một cái nhìn cảm thông với nhau. Ngoài Bắc thì nó có cái vợ là rất là mê tín, nhưng mà cũng hay cái là khi thầy giảng, khi thầy ra ngoài đó giảng, tông phái nào cũng đi nghe hết trơn. Tông phái nào cũng nghe hết trơn. Có nhiều tông phái là mời về đạo tràng của mình nữa. Dạ, họ nghe, họ vẫn hiểu. Tức là thầy không có bác cái tông phái nào hết, mà thầy chỉ giúp cho cái tông phái đó hiểu đúng cái tông phái của mình ra, để cho họ hành cái tông phái đó đúng hơn. Cho thầy không có bác, vì đó là cái duyên, cái trình độ của họ mà. Nhưng mà nếu mình điều chỉnh lại được thì nó sẽ cùng chung một cái sự giác ngộ thôi. Thực ra cuối cùng giống nhau, vì cái giống nhau này không phải là mỗi người làm mỗi khác rồi nó tới cái chỗ giống nhau, mà là mỗi người khi giác ngộ là bỏ hết tất cả những cái sai biệt đó để trở về lại với cái tự tánh, mà tự tánh đó là vốn đã giống nhau ngay từ đầu. Cho nên không có ai hơn ai. Cho nên nếu mà Đức Phật á, mà ngài thành Phật rồi cái ngài khinh thường chúng sanh, ngài nói chúng sanh còn si mê lầm lạc, còn ta thành Phật rồi. Nhưng mà Đức Phật ngài biết rất rõ rằng là chúng sanh thực ra cũng là Phật nói, mà tại không biết mà che lấp thế thôi. Nếu mà giác ngộ ra được những cái che lấp đó để mà không còn bị che lấp nữa đó, thì thành Phật là cũng giống y như ngài, chứ không có hơn thua gì hết trơn. Đại khái là vậy. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa mới nói có cái vị thường bất khinh Bồ Tát, tức là cái vị này gặp ai cũng đảnh lễ cả. Bởi vì sao? Vì nói là ngài trước sau ngài cũng thành Phật. Tức là bởi vì ai cũng đã sẵn có Phật rồi, cho nên bây giờ tại bây giờ tạm thời chưa thấy thôi, mà chưa thấy cho nên mới tu tập. Mà nhờ cái quá trình tu tập đó mới phát hiện ra được cái gì sai để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Cho đến khi mà thấy ra được cái đúng, mà cái đúng nó đã sẵn có rồi. Thầy lấy một ví dụ, mà ví dụ này thì trong kinh điển hay là trong thiền cũng thường hay nói đến. Chúng sanh là như những cái đợt sóng. Chúng sanh thì như những cái đợt sóng. Trên cái biển thì mình thấy sóng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, một chỗ lớn, chỗ nhỏ, phải không? Sóng đầy dậy. Thì bây giờ mỗi cái ngọn sóng đó nó mới nói rằng là sóng tôi lớn hơn anh. Thì cái này nói là tôi nhỏ nhưng mà tôi không phải là thành ra là sóng thần, sóng độ hại người ta. Là cứ ngồi cãi nhau. Nhưng mà khi tất cả cái ngọn sóng đó không còn chấp mình là sóng nữa, mình nhận ra là đều là nước hết, thì nước có đồng nhau chứ đâu có khác nhau đâu. Tại mình tưởng mình là sống cho nên mới thấy khác nhau, rồi thấy hơn thấy thua thôi. Chứ còn khi mà mình đã nhận ra được cái tự tánh là nước, thì lúc đó cái sống chỉ là tùy duyên thôi. Chứ còn tùy duyên lớn nhỏ thôi, chứ còn thật ra là bây giờ chúng ta đây này, mỗi người đang tùy duyên mà mỗi người mỗi khác này. Nhưng mà tất cả đều là tánh giác giống nhau hết, chứ đâu có khác nhau đâu mà hơn với thua, phải không? Cho nên mình chia ra nào là tu bậc này, tu bậc kia, tu bậc nào là sai. Cái bậc đó là có trong cái cái trình độ mỗi lúc mà người ta chưa có mở hết tất cả những cái sai lầm á, thì lúc đó có trên cái mức độ sai lầm, đánh giá trên mức độ sai lầm. Thế còn cái thực á thì vẫn là giống nhau hết. Tất cả chúng ta đang ở đây là người thì hạnh phúc, người thì đau khổ, nhưng mà tánh giác vẫn giống nhau hết, không có khác biệt. Tâm và pháp đều giống nhau hết, tại mình không thấy cho nên mình mới là chuốc lấy cái đau khổ của cái không thấy đó. Thì còn khi thấy ra thì té ra là như ngài Huệ Năng, thấy ra cái đó của thì té ra là đầy đủ hết trơn đó. Té ra đầy đủ hết trơn rồi cho đâu có phải đó. Câu hỏi ở đây hết rồi, giờ còn ai hỏi gì nữa không?